Chương 1. 172 thành công. Tiêu Hổ hơi có chút khẩn trương, đứng ở nơi đó 10 phần có quắp nắm nuốt tay. Chớ khẩn trương. Mộ Dung Tầm xem như không đáng tin cậy, kỳ thực phi thường có dẫn đạo sư kinh nghiệm. Từ nàng xuất thủ, dẫn đạo thành công huyền sư nhóm, không có một nga nở cu nở dê có ta mở trăm nhiều. Mộ Dung Tầm ngồi ở chỗ đó, khó được. Thu liễm lại một chương nói cười hiến yến mặt, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghiêm túc. Nàng ná mở trả tờ Kiều Hổ cánh tay, một sợi huyền lực thuận Kiều Hổ thủ đoạn chậm chạp thấm vào. Kiều Hổ chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức bắt đầu ở trong thân thể của hắn bộ lưu chuyển du tẩu, chậm chậm vờn quanh vô cu nở dê thoa y ma y, chậm rãi kia một vẻ khẩn trương cảm giác cũng liền biến mất vô ảnh vô tung. Cả người giống như là ngâm trong suối nước nóng, ấm hô hô toàn thân trên dưới dần dần đều buông lỏng xuống. Kiều Hổ hơi ha hốc mồm, một mặt cười ngây ngô nhắm mắt lại. Đứng tại bờ hố, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đầu này Kiều Thông thấy thế, khóe miệng giọng nịa mai ác cười, lại một lần nữa tràn đầy đổ xuống mà ra. Tiểu phế vật, còn muốn trở thành huyền sư đời này đều khó có khả năng. Kiều Thông vịn bị giản dị băng bó một chút cánh tay, nhịn đau, đầy đầu mồ hôi lạnh ứa ra hừ một tiếng. Sau đó hắn trực tiếp từ bờ hố rời đi, cũng không tiếp tục muốn nhìn nhiều vị kia ném đi mặt mo sư phụ. Thật vô dụng. Mà ngay cả một cái 7 tuổi đứa trẻ đều không giải quyết được hắn vờ ơ y ma lệ cái vô dụng như vậy sư phụ, liên tiếp mặt của hắn cu nở dê cùng nhau vứt sạch cuối cùng, tất sư thúc là bị khác hai vị phất hiểu tông đệ tử từ trong hầm cho kéo lên. Làm gì lãng phí khí lực, bạch bạch tiêu tốn thời gian ở đây tiểu phế vật trên thân Kiều Thông ôm cánh tay đứng ở một bên, không dám cao giọng phẫn nộ đập, sợ dẫn tới Kiều đồng học hành hung, chỉ là nhỏ giọng phát ra bực tức. Bị Mộ Dung Tầm ném bay, lại tự mình chạy trở về huyền sư minh hội dẫn đạo sư, túi đầu nhìn thoáng qua Kiều Thông, mi tâm hơi nhíu lại. Tuổi con nhỏ, ngôn ngữ lại như lúc này mỏng, thực sự là làm cho lòng người bên trong lên không tầm thường hảo cảm gì. Tiểu huynh đệ, ngươi nói như vậy coi như sai. Vị kia dẫn đạo sư ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Tầm phương hướng, trên mặt hiện ra một chút nhàn nhạt ý kính nể, mặc dù vị này Mộ Dung đạo sư tại nhiều khi đều là như vậy không đáng tin cậy, nhưng mà Mộ Dung đạo sư thế nhưng là một vị phi thường cường đại dẫn đạo sư, chỉ cần là chịu nàng dẫn đạo hài tử, không có vị nào sẽ mở huyền thất bại. Mộ Dung đạo sư là một vị chân chân chính chính 100% mở huyền thành công dẫn đạo sư. Tiểu Thông ánh mắt có chút cứng lại, âm thầm siết chặt mình. Tay. Không, không có khả năng toàn bộ Kiều đầu thôn Kiều thị trong tộc, chỉ có hắn mới là một vị thiên tài chân chính, chi nở tuổi mở huyền thành công. Sau đó bị Phất Hiểu Tông chọn chúng, trực tiếp mang đi trở thành Phất Hiểu Tông đệ tử, vinh quang cửa nhà vinh quang vô cùng. Cái kia Kiều Hổ, liên tiếp 3 năm, mỗi năm vào thành tìm dẫn đạo sư mở huyền, nhưng không có kia một lần có thể thành công. Hắn chính là lão Kiều ra trò cười, là cái chính cống phế vật. Kiều Hổ hai tay một nháy mắt bỗng nhiên tuôn ra nhàn nhạt lộng lẫy, khỏe mạnh kháo khỉnh đứa trẻ bỗng dưng mở ra hai con ngươi, trong mắt tràn ngập to lớn kinh hỉ. Thành công trên quảng trường vây xem những người khác, trên mặt cùng nhau lộ ra ghen tị. Trời ạ, một vị năm gần 10 tuổi huyền sư lại sinh ra tại trước mặt bọn họ rất muốn hài tử nhà mình. Những cái kia trên quảng trường các cha mẹ từng cái cúi đầu xuống, đờ ơ y mang hy vọng nhìn về phía hài tử nhà mình. 10 tuổi Kiều Hổ, tại trải qua 3 năm sau khi thất bại, rốt cục mở huyền thành công, chính thức bước lên huyền sư con đường. Tạ ơn ngài, Mộ Dung đạo sư. Kiều Hổ xoay người, cung cung kính kính đối Mộ Dung Tầm thi cái lễ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khiêm tốn nụ cười.